Chàng rể siêu cấp, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E ưa 487 chợ muốn đơ lẽ cháu chở huế. Tia pá e 18. 47 chương 487, trời muốn diệt cháu sẽ xé trời. Hàn Tam Thiên và Hàn Lập đã từng nói qua về chuyện này, vậy nên khi Viêm Quân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, anh lập tức nói cho lão biết. Viêm Quân nghe xong liền bật cười. Vậy ra lý do Hàn Lập không giết Hàn Tam Thiên cũng chỉ là vì sợ báo ứng. Cháu ngốc thật đấy, bọn nó đã trở thành gia tộc gốc Hoa đứng đầu nước Mỹ rồi, chẳng lẽ còn ngại làm thêm vài chuyện thương thiên hại lý sao? Viêm Quân Nu, Hàn Tam Thiên cau mày hỏi, ông Viêm, ý ông là anh ta không phải vì chuyện đó mà không giết cháu ạ? Viêm Quân vừa cười vừa nói. Thằng cháu chậm tiêu này, đến người nhà nó còn dám xuống tay. Châu là ai mà nó không dám? Trước đây Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng anh không nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ cũng chẳng thiếu những kẻ lắm tiền có suy nghĩ như thế, anh cho rằng Hàn Lập như vậy cũng chẳng phải điều gì đáng bận tâm. Thế nhưng sau khi nghe Viêm Quân nói xong, Hàn Tam Thiên cũng không giữ lại cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy nữa. Chẳng lẽ là vì cháu có giá trị gì đó với anh ta? Chấm, Hàn Tam Thiên nghi ngờ. Ta với Hàn Lập tuy cũng chỉ là quen biết xã giao, nhưng một khi nó đã muốn gì ở châu thì cái đó chỉ mình cháu tìm ra được thôi. Viêm Quân nói, nhiều năm trước lão đã từng tiếp xúc với Hàn Lập cũng từng thứ điều tra qua người này. Hắn là hạng người thế nào lão đại khái nắm được rồi, chắc không thể tin tưởng được. Biểu cảm trên mặt Hàn Tam Thiên có phần chăm chứ, anh gật đầu nói. Ông Viêm, nếu như Hàn Yên có thể giết Hàn Lập thì chuyện này sẽ không còn quan trọng nữa. Hà, Viêm Quân quay đầu, hai mắt sáng rỡ nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi rồi tiếp lời. Hôm nay Hàn Yên đã giết Hàn Phong. Nếu như chị ta không muốn bị lộ để có thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí gia chủ gia tộc Hàn, đây sẽ là lựa chọn duy nhất. Hướng đi này là châu chỉ cho chị ấy, hình như cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Cháu trai, Dương ôm hy vọng quá lớn, ngay cả con gái mình Hàn Lập cũng sẽ cảnh giác như với người ngoài thôi. Lợi dụng Hàn Yên để giết nó là một phương án tốt thế nhưng chính Hàn Yên cũng rất dễ bị nhìn thấu. Nếu như một ngày kia Hàn Yên khai ra cháu là kê chủ mưu nhất định cháu sẽ gặp nguy hiểm. Viêm Quân nhắc nhở, Hàn Tam Thiên cũng đã tính tới mức độ mạo hiểm của kế hoạch này, nhưng mạo hiểm đến đâu thì cũng đều phụ thuộc vào Hàn Yên. Chưa kể tỷ lệ thành công của cô ta là rất cao. Dù gì có cũng là con gái của Hàn Lập, Hàn đương nhiên sẽ không ngờ tới chuyện sẽ bị người thân cận nhất của mình xuống tay. Thế nhưng những lời Viêm Quân vừa nói đây lại khiến Hàn Tam Thiên không thế không cân nhắc lại. Ông Viêm, cũng muộn rồi, ông đi nghỉ trước đi ạ, Hàn Tam Thiên nói. Viêm Quân nhắc nhở, nếu như chuyện này bại lộ cũng đừng lo lắng, thử đánh với vệ sĩ của Hàn một trận, đừng chỉ vì bộ dạng tai to mặt lớn của hắn mà ngay cả gan đánh đấm cũng không có, cho dù thế nào cũng không thế cam chịu số phận đờ ừa. Hàn Tam Thiên nặng nề gật đầu, trời muốn diệt cháu sẽ xé trời, thằng nhóc thối tha, học ở đâu cách nói khoa trương thế. Viêm Quân giờ khóc giờ cười, ông Viêm, cháu là fan của phim điện ảnh đây. Sau khi Hàn Tam Thiên lái xe rời khỏi đó, vừa đỗ xe lại để bước vào tầng dưới của tòa nhà thì thấy một cô gái tóc dài chạy tới, cô nàng này giống như đang cố ý chờ anh vậy. Anh Hàn, xin anh đấy, giúp tôi chuyện này có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Phí Nhi ánh mắt hoảng hốt như nhìn thấy đảng cứu thể, vừa kéo tay Hàn Tam Thiên vừa nói. Hàn Tam Thiên vốn dĩ không có thiện cảm với Mễ Phí Nhi. Cô gái này mang dáng dấp của Tương Lam hệt như một bản sao vậy. Nếu không phải vì quen biết với Dương Manh ắt hẳn Hàn Tam Thiên đã chẳng buồn bận tâm nhúng tay vào chuyện của cô ta rồi. Evernay 487 chưa muốn đơ lẽ cháu trở huế. C1 giả bị SMS, có liên quan đến Dương Manh sao? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt hỏi, Mễ Phỉ Nhi lắc đầu đáp. Chuyện của cá nhân tôi, không dính líu gì đến cô ấy hết. Hàn Tam Thiên rút tay ra khỏi tay Mễ Phỉ Nhi, đi thẳng tới thang máy, nói. Không liên quan đến cô ấy thì có liên quan gì đến tôi? Mễ Phí Nhi như chết đứng tại chỗ, cô không nghĩ mình lại bị cự tuyệt quyết đoán đến thế, Hàn Tam Thiên thậm chí. E ương 487 chúc muốn đơ lẹt trao cho ế ấy tia bá B18. 48 không muốn cân nhắc, anh chờ chút, chỉ cần anh chịu giúp tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Mễ Phí Nhi cao giọng, Hàn Tam Thiên quay đầu, phát hiện Mễ Phí Nhi đã cố ý kéo cổ áo xuống rất thấp. Cảnh tượng này đối với đàn ông mà nói là rất có tỉnh mê hoặc, chỉ tiếc rằng cô nàng lại gặp phải một tên thắng nam cứng như sắt thép, ngay cả Thích Y Vân xinh đẹp đến vậy mà cũng có thể coi như không thấy. Ha ha, Hàn Tam Thiên cười hai tiếng rồi bước vào trong thang máy. Mễ Phí Nhi như bị sét đánh ngang tại, sững sờ đứng đó. Không chỉ tôn nghiêm mà ngay cả thân thể mình Mễ Phí Nhi cũng có thể đánh đổi, ấy vậy mà lại nhận được tiếng cười cợt nhà của Hàn Tam Thiên. Hai tiếng này tràn đầy vẻ nhạo bảng và khinh miệt, thật chẳng khác gì công khai lăng nhục Mễ Phí Nhi cả. Tôi đã hạ mình đến vậy để nhờ anh giúp đỡ, anh dựa cái gì để khinh thường tôi? Mễ Phí Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, cứ như thể cô ta cho rằng chỉ cần cầu xin thì Hàn Tam Thiên nhất định phải giúp cô ta vậy. Vừa về đến nhà, Thích Y Vân đã ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem TV, cũng không phô bày sự gợi cảm của mình ra nữa. Hiện giờ cô đã quen tình chờ cửa, nhất quyết phải đợi đến khi nào Hàn Tam Thiên về nhà rồi mới chịu về phòng nghỉ. Đôi khi Thích Y Vân rất sợ một ngày nào đó chuyện này sẽ kết thúc. Bởi có đã chờ đợi thành thôi rồi, nếu như sau này ngay cả tư cách đợi anh về nhà có cũng không còn, Thích Y Vân chỉ còn có thể trở về cuộc sống tăm tối xưa cũ của mình thôi. Anh muốn ăn khuya không? Thích Y Vân đứng trước Hàn Tam Thiên hỏi, ở nhà cô thường ăn mặc rất tùy ý, nhưng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng nên dù là mặc cái gì, trông cô vẫn rất thu hút. Còn có bữa khuya tốt vậy sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi, còn có cả phục vụ riêng nữa, anh muốn không? Thích Y Vân chớp mắt nói. Hàn Tam Thiên nhíu mày, hôm nay có vẻ tâm trạng Thích Y Vân rất tốt, rất vui về còn đùa với anh nữa. Em trúng số hay là có bánh đậu xanh rơi từ trên trời xuống vậy? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi, không phải, nhưng đúng là có chuyện vui. Thích Y Vân đã biết chuyện Hàn Tam thăng tiến, lúc ở nhà đã vui về cả ngày rồi, đối với có mà nói, Hàn Tam Thiên càng đi lên, cô càng vui. Nếu có chuyện vui thì có thể kể với anh một chút không? Cho anh vui với. Hàn Tam Thiên cười, Erwene 487 chúc muốn đơ lè trao trở về ấy tia bá, B18. 48 Thích Y Vân đi vào bếp, cô không định nói cho anh biết lý do mình vui. Em tự làm pizza trái cây này, anh thử đi. Thích Y Vân nói, tài nấu nướng kỳ khói của cô Hàn Tam Thiên đã lĩnh hội được đủ cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên nhiều phương diện mà nói, Thích Y Vân đích thị là hình mẫu người vợ đảm đang tốt nhất, gia cảnh giàu có nhưng không hề kiêu căng, không có tình tiểu thư, lại thành thạo nữ công gia chánh. Những đức tính này thì tìm được ở đâu trên người những con nàng thiên chi kiều nữ lắm tiền nhiều của khác chứ? Chỉ tiếc rằng cô xuất hiện trong đời Hàn Tam Thiên muộn màng quá, chậm mất vài năm rồi. Ngon, ngon lắm, Hàn Tam Thiên ăn một miếng, hài lòng khen ngợi, Thích Y Vân càng thêm vui vẻ, lùm đồng tiền lộ ra theo nụ cười ngọt ngào. Chợt một trận gõ cửa dồn dập vang lên, xen ngang bầu không khí tốt đẹp của họ. Hàn Tam Thiên lờ mờ đoán được là ai, Thích Y Vân cũng nghi ngờ ai mà lại gõ cửa nhà họ cơ chứ. Y, anh biết ai à, Thích Y Vân nhìn dáng vẻ thất thần của Hàn Tam Thiên, nghi ngờ hỏi. Chắc là có hàng xóm, vừa này có nhờ anh giúp một chuyện nhưng bị anh từ chối, chắc là giận rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên đáp, anh vốn định mặc kệ Mễ Phỉ Nhi, không ngờ Thích Y Vân lại đứng lên. Em định làm gì thế? Hàn Tam Thiên hỏi, bảo cô ta cút đi, Thích Y Vân nói, trong tông giọng dường như hàm chứa cả sát khí. Chẳng mấy khi có thể hòa hợp với Hàn Tam Thiên như vậy mà lại bị phá bình, làm sao Thích Y Vân không tức giận cho được. Có bước ra mở cửa, ngay lập tức nghe một chàng chửi rủa. Anh Hàn đâu, gọi anh ta ra đây, anh đưa vào cái gì mà coi thường tôi, tên phế vật như anh có tư cách sao? Thích Y Vân không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong mắt có, bất cứ ai dám sỉ nhục Hàn Tam Thiên thì đều là kẻ thù. Chát, Thích Y Vân vung tay tát Mễ Phỉ Nhi, cách chương.